Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, Mộc Tử Hy đã đến. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hạ thiên kỳ ở lực công kích thượng cũng không có hại. Ở tốc độ thượng cũng hoàn toàn không có hại. Đối thượng Phì Lão hắn có hại địa phương đơn giản chính là lực phòng ngự cùng năng lực. Lực phòng ngự hảo thuyết. Chỉ cần hắn đem màu đen đoàn chỉ hòa tan, như vậy giống nhau có thể khôi phục lệ quỷ hóa. Nhưng ở năng lực thượng liền tương đối hố cha, Phì Lão có thể lập tức biến ra 5 cái đầu tới nuốt hắn. Nhưng là hắn lại không có biện pháp dùng ra thuấn di năng lực. Nghĩ đến hẳn là này biệt thự còn tồn tại cái gì trận pháp. Lúc này mới làm hắn khó có thể thi triển. Bất quá tương đối may mắn chính là Phì Lão kia mấy viên đầu người đã bị hắn tiêu diệt sạch sẽ. 5 viên đầu người ở bên nhau. Không chút nào khoa trương nói có thể trực tiếp đem hắn hút rớt. Nhưng là trước mắt, ở trước mặt cái kia tên mập chết tiệt mất đi những cái đó đầu sau. Hắn cái gọi là thôn thực năng lực, tắc đã nhược hóa thành thuần túy cắn xé. Uy lực đã là có thể xem nhẹ bất kể. Hắn vừa mới vẫn luôn ở hết sức chăm chú cùng Phì Lão tác chiến. Thế cho nên cũng không có chú ý tới Lãnh Nguyệt bên kia tình huống. Bất quá hiện tại xem ra, Lãnh Nguyệt hẳn là hoàn toàn chiếm thượng phong. Đến nỗi cái kia âm hề hề lão nhân, tắc đầy người miệng máu, chính vẻ mặt kiêng kỵ ở nhìn chăm chú vào Lãnh Nguyệt. Ngươi tưởng ta tưởng phóng hắn qua đi sao? Nếu là chúng ta thay đổi, ngươi sợ là đã sớm bị xử lý. Lão quỷ thực lực ở chủ quản trung tuyệt đối không phải kẻ yếu. Hắn thậm chí muốn so Phì Lão mạnh hơn không ít, sở dĩ sẽ bị Lãnh Nguyệt làm cho như thế chật vật. Lãnh Nguyệt thực lực cường là một phương diện, trong đó càng là không thể thiếu tránh ở biệt thự cạnh cửa. Không ngừng vì Lãnh Nguyệt phụ ma Triệu Tĩnh Xu, nhưng là nói trở về, cứ việc bọn họ bên này nhìn qua là hoàn toàn chiếm thượng phong. Phì Lão mất đi thôn thực năng lực sau, đối với hắn mà nói không ở là cái gì khó khăn. Mà Lãnh Nguyệt bên kia cũng hiển nhiên không thành vấn đề. Nhưng bọn họ không thể không suy xét chính là đối phương còn có 2 người trước sau ở quan vọng không có động thủ. Một khi Lữ Nhữ Nam cùng con khỉ cũng tham dự tiến vào, như vậy không những hắn cùng Lãnh Nguyệt khó có thể chống đỡ, ngay cả Triệu Tĩnh Xu an nguy đều rất khó bảo đảm. Các ngươi rốt cuộc muốn quan vọng tới khi nào? Chúng ta chính là ở giúp các ngươi bang. Thấy Lãnh Nguyệt lại một lần rút kiếm hướng tới hắn đi tới, lão quỷ cũng rốt cục là trang không được, vội quay đầu đối với vẫn đãi ở gara con khỉ cùng Lữ Nhữ Nam kêu lên. Nghe được lão quỷ cứu trợ, con khỉ theo bản năng nhìn bên cạnh Lữ Nhữ Nam liếc mắt một cái. Lữ Nhữ Nam âm hiểm cười lắc lắc đầu nói, còn không đến chúng ta lên sân khấu thời điểm. Bất quá, bên kia cái kia phụ ma sư chúng ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi giải quyết. Lữ Nhữ Nam ánh mắt lúc này âm ngoan nhắm ngay Triệu Tĩnh Xu. Thấy Lữ Nhữ Nam đang xem chính mình, Triệu Tĩnh Xu sắc mặt tức khắc trắng bệch lên. Cảm giác thượng giống như là bị một cái rắn độc theo dõi giống nhau. Nghe được Lữ Nhữ Nam cùng lão quỷ đối thoại, Lãnh Nguyệt đột nhiên dừng lại đi trước bước chân. Theo sau liền bắt đầu hướng tới Triệu Tĩnh Xu nơi vị trí thối lui. Hiển nhiên là sợ hãi Lữ Nhữ Nam cùng con khỉ đột nhiên công kích Triệu Tĩnh Xu. Này 2 tên gia hỏa cũng không dễ dàng đối phó. Các ngươi chạy nhanh ra tới. Chúng ta liên thủ đối phó bọn họ. Lão quỷ đối với Lữ Nhữ Nam nói muốn hỗ trợ xử lý Triệu Tĩnh Xu tính toán cũng không mua chướng. Bởi vì hắn cảm thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt thực lực đã vượt qua bọn họ đoán trước. 2 người đều có chủ quản cấp bậc trung thượng tả hữu thực lực. Lại chiếu cái dạng này đua đi xuống, đừng nói bọn họ 2 cái có thể hay không thắng, liền tính là thắng cũng đến rơi vào cái trọng thương kết cục. Bọn họ còn có một người. Người nói cái gì? Nghe được Lữ Nhữ Nam lời nói, vô luận là Phì Lão vẫn là lão quỷ đều có vẻ thực kinh ngạc. Còn có một người, là như thế này đi Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ từ Lữ Nhữ Nam cùng con khỉ phía sau đi ra. Lệnh Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kinh tủng chính là, cái này gọi là Tiểu Ngũ vóc dáng thấp, Hắn hốc mắt thế nhưng không có tròng mắt. Đã vào được. Tiểu Ngũ xác định gật gật đầu. Hắn bên này cơ hồ vừa dứt lời. Liền thấy Mộc Tử Hy thảnh thơi từ ngoài cửa đi đến. Nhìn đến Mộc Tử Hy, lão quỷ không khỏi kinh ngạc kêu lên. Ngươi cùng bọn họ cũng là một đám. Lữ Nhữ Nam lão quỷ vài người hiển nhiên đều nhận được Mộc Tử Hy. Rốt cuộc so với Hạ Thiên Kỳ cái này tân tấn không lâu chủ quản tới nói. Mộc Tử Hy tắc hiển nhiên đã xem như lão nhân. Vô luận là ở họp hàng năm thượng, vẫn là ở tùy cơ sự kiện, bọn họ đều có chạm qua mặt. Ta nếu nói chúng ta không phải một đám, ta tới chỗ này chỉ là vì vẽ tranh. Các ngươi tin sao? Mộc Tử Hy lười nhác cười. Đảo cũng không sợ con khỉ bọn họ người đông thế mạnh. Tuy rằng ta không biết các ngươi trong lén lút làm cái gì giao dịch. Nhưng là Mộc Tử Hy, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận đến nơi này tới. Bởi vì ngươi sắp sẽ giống như bọn họ. Chết ở chỗ này. Cứ việc Mộc Tử Hy xuất hiện có chút ra ngoài bọn họ dự kiến. Nhưng là đối với Lữ Nhữ Nam mà nói này lại cũng không là cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì Mộc Tử Hy mặc dù lại cường, cũng cường bất quá đang định ở biệt thự xem diễn Giang Trấn. Mà bọn họ còn có ba người ở chỗ này. Tam đối một, lại xứng với hắn trận pháp. Tắc căn bản là không thể nào sẽ thua. Tiểu Ngũ, con khỉ, Mộc Tử Hy liền giao cho các ngươi hai cái. Ta đi đối phó cái kia phụ ma sư. Lữ Nhữ Nam đối con khỉ hai người nói xong. Thấy con khỉ còn có cái gì lời nói tưởng nói. Hắn liền lập tức minh bạch bổ sung nói. Ta sẽ lợi dụng trận pháp chi viện của các ngươi. Nghe được Lữ Nhữ Nam nói. Con khỉ theo bản năng nhìn liếc mắt một cái cửa phòng nhắm chặt biệt thự. Theo sau liền cùng Tiểu Ngũ cùng đi ra gara. Thấy con khỉ hai người hùng hổ chiều hắn đi tới. Mộc Tử Hy cũng dần dần thu hồi trên mặt lười biếng. Nghe hắn đối Hạ Thiên Kỳ ba người nói. Các ngươi ba cái nhưng đừng bị giết. Bằng không ta tới chỗ này đã có thể xấu hổ. Yên tâm đi. Chính là ngươi bị giết. Chúng ta cũng sẽ tồn tại. Hạ Thiên Kỳ há mồm trả lời. Nếu là xuất hiện loại tình huống này cũng rất xấu hổ. Mộc Tử Hy cười khổ lắc lắc đầu. Liền đối với chính chánh ở cạnh cửa Triệu Tĩnh Xu nói. Mỹ nữ, thỉnh cho ta phụ thượng chút tốc độ. Hảo, Triệu Tĩnh Xu ở vì Mộc Tử Hy thêm vào tốc độ. Mà ở cái này trong quá trình, Mộc Tử Hy trên tay tắc trống rỗng xuất hiện một con bút lông. Nhìn đến Mộc Tử Hy trên tay này chỉ bút lông. Tiểu Ngũ đột nhiên dừng thân tử đối con khỉ nhắc nhở nói. Kia chi bút lông là một kiện pháp khí. Uy lực kinh người. Ta đã biết. Con khỉ hiểu biết gật gật đầu. Lúc này liền thấy hắn ngoài miệng nỉ non vài tiếng. Tiện đà tam song trắng bạch tay chảo liền đột ngột từ thân thể hắn duỗi ra tới. Không bao lâu. Liền thấy ba con bộ dáng làm cho người ta sợ hãi lệ quỷ từ giữa chui ra tới. Ba con lệ quỷ nhìn qua giống như là một nhà ba người. Bởi vì nam nữ đều có hơn nữa có một con 4-5 tuổi lớn nhỏ quỷ đồng. Ba con quỷ vật đồng tử đều tràn ngập nồng đậm huyết sắc. Quanh thân tản ra đủ để đông lạnh không khí khủng bố hơi thở. Không hề nghi ngờ chúng nó đều là lệ quỷ. Triệu hồi ra ba cái giúp đỡ. Con khỉ thì tại theo sau tiến hành rồi lệ quỷ hóa. Quanh thân quỷ khí bốc lên. Tự trong thân thể hắn tràn ra quỷ khí. Mênh mông đem chỉnh đống biệt thự đều bao phủ đi vào. Đến nỗi đứng ở con khỉ bên người Tiểu Ngũ. Tắc cũng ở thời điểm này hốc mắt lỗ trống nhìn phía trên không. Tiếp theo, liền thấy hai viên bán kính chừng 2 mễ thật lớn huyết sắc trong mắt. Chậm rãi từ trên không trôi nổi giáng xuống. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.